Tình nồng người không biết. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Khánh Nhi, chương 41, đêm nay thành phố S từ mưa nhỏ đến trận mưa, mưa kéo dài suốt đêm, liên tục đến rạng sáng mới ngừng lại. Sau đó đã xảy ra cái gì, phát sinh như thế nào? Thời Thiền giống như khuyết thiếu rất nhiều hình ảnh cụ thể, nhưng từng chi tiết trí nhớ lại phá lệ khắc sâu, quả thực như nóng bỏng khắc vào trí nhớ sông dài lý. Có lẽ là trước tiên Tùy Cần Chi hơi nhấc thân thể của cô lên, sau đó chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, cũng đã nằm dưới thân anh rồi. Cả người căn bản sử không hơn lực, cho dù không ngừng mà hấp khí cũng không cách nào vững vàng lại hô hấp đã sớm hỗn loạn. Ngón tay người đàn ông một tấc tấc vuốt ve hai má cô, cũng vừa trấn an lại vừa dụ hoặc. Nếu như em vẫn không muốn, cũng sắp điểm ngăn cản anh. Cách hỏi trắng ra lại vừa hàm xúc như vậy, làm cho Thời Thiền căn bản không hề có lực chống đỡ, nguyên bản liền áp lực giống như mang theo men say thanh âm của, có một chút không một chút đảo qua nhị khuếch, lưu luyến giống như tận xương tương tư, khiến cho vành tai trắng noãn của cô sớm thành màu đỏ. Thời Thiền chỉ cảm thấy thân thể đều bị âm thanh gợi cảm của anh tiêm nhiễm đến nóng lên, tiếng nói của anh một chút dưới đánh trong lòng, thật là làm cho người ta điên cuồng. Tại đây vào một buổi tối vô thanh vô tức, giống như là sở hữu thề non hẹn biển, chưa từng nghĩ đến sẽ không thực hiện nguyện vọng, tất cả lại đều thực hiện trong một đêm. Trên cái thế giới này có nhiều người có mặt đẹp như vậy, âm thanh lại dễ nghe, duy nhất có anh xuất hiện, làm cho cô cam tâm tình nguyện trầm luân như vậy. Thời Thiền không có cách nào khác trực tiếp trả lời vấn đề của anh, cô sợ hãi khi hé miệng nghe thấy giọng nói của mình đã khàn khàn không thành tiếng, chỉ có thể hơi hơi ngẩng thân. Đã không thể làm chủ vậy đi hôn lên môi của người đàn ông, mà hắn đáp lại còn lại là không tiếng động tĩnh dừng ở cánh môi mềm mại của cô. Mưa nhỏ sơ nghỉ, hồng la trướng ấm, Thời Thiền tựa vào đầu vai của Tùy Cẩn Chi, mà anh đang hôn lên vai bóng loáng của cô, nhả cô cười khẽ ra tiếng. Nam thần, giọng nói của anh tại sao lại gợi cảm như vậy? Yếu nhân mệnh a, anh hơi hơi nhướng mày, đồng thời vén áo lên để cho cô thấy được đường cong nhanh trí cùng cơ bụng. Làm cho người ta cảm thấy trong nháy mắt liền miệng lưỡi khô rát. Anh nhớ rõ em đã nói, cơ thể của anh rất gợi cảm phải không? Đúng vậy, đáng tiếc lúc ấy người đứng xem ở cửa sổ không phải em. Thời Thiền làm bộ tiếc nuối, hai tay ôm lấy thắt lưng làm cho người ta có cảm giác 10 phần an toàn của anh. Tùy Cẩn Chi nắm lấy tay cô, đưa tới hắn xúc cảm bạo tốt cơ thể mặt trên, âm sắc dị thường trong suốt, với hình ảnh như vậy quả thực không hợp nhau. Xem gần gũi như vậy, có phải cũng có cảm giác hơn hay không? Thời Thiền đã có chút ứng phó không được. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cả người nhuyễn giống như phao quá mật, dụ dỗ người đàn ông thầm nghĩ từng bước một đem cô ăn sạch sẽ. Thích nhiều như vậy, căn bản không khống chế được, chỉ có ăn vào bụng mới tính là tốt hơn một chút. Quần áo của hai người dần ít đi, yêu phủ cùng hôn môi truyền lại ra càng mạnh liệt yêu cầu, đôi môi đỏ mọng của Thời Thiền hơi hơi thủng. Dáng người rũ phát quyến rũ mà mềm mại, ôn hương nguyễn ngọc còn có mị lực hơn vạn vật trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm như mộ đêm, mà Thời Thiền không nhịn được siết chặt ngón tay dưới thân, ga giường trong lòng bàn tay đầy nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ không tìm được phương pháp giải thoát. Khuôn mặt ôn nhuận của Tùy Cẩn Chi ở dưới ngọn đèn hơi hơi lóe lên sự chuyên chú, thỉnh thoảng còn có chút nhíu mày. Giống như đang lo lắng cô cảm thấy không khỏe, cho dù là ở nàng kiểu môi vi xuyễn hết sức, còn tại quan sát phản ứng của cô. Thẳng đến khi thấy khuôn mặt của Thời Thiền đỏ ửng, quả nhiên là bỏ đi trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc, đôi con ngươi như tầm thủy ngọc, ánh trăng kiều diễm cũng không so được với tư thái kiều mị của cô. Thấy vậy anh mới thả lỏng chân mày đang nhíu lại ra, ngón tay đè nặng lên cả người mềm mại của đối phương, làm cho Thời Thiền nhịn không được rụt rụt bả vai. Sợ run ở trong cơ thể nhanh chóng tăng lên. Đê lửa nóng đê, xê vọng xâm nhập vào nơi ướt át dụ hoặc, trong lòng cô vạn phần khẩn trương, cũng vừa ma lại vừa dương, lại vừa không biết phải làm sao, chỉ có thể lung tung nói với anh. Kính nhờ khinh một chút, Tùy Hiền Chi khẽ cười một tiếng, thanh âm kia lọt vào tai cô, như chi âm chi kỳ chảy xuôi xuống, một đường chốt xuống gọi người nếu không có thể đình chỉ. Thiền Thiền, bảo bối. Ngoan một chút không nên cử động, ta sẽ khinh. Nói xong, còn khẽ cắn lên vành tai của cô, làm cho cô khẽ nâng đầu không thể tự kiềm chế mà thở gấp gáp. Thời Thiền bắt lấy cánh tay của anh, không biết là muốn anh tiếp tục hay là muốn anh đình chỉ, chỉ có thể cảm giác được trong lòng thình thịch thẳng khiêu, thắt lưng của cô không doanh nắm chặt, tay của người đàn ông dọ thám biết bụng phía dưới, ôn nhu trấn an, đợi đến khi cô hoàn toàn thả lỏng thân thể, mới chiếm lĩnh toàn bộ thân thể. Nàng rầu rĩ TH ở dốc, D, C vọng chiều dâng mang đến một trận lại một trận mãnh liệt chấn động, mà làm cho Thời Thiền tối xúc động. Vẫn là âm thanh từ tính khàn khàn của người đàn ông, mang theo sự đờ ộng tình khi dục niệm, thiếu một chút tiên khí lượn lờ, coi như quần áo gió mát huân nhân, hơn không ít gọi người thể xác và tinh thần khó nhịn sắc khí, theo lưng xuống, ngay cả xương cùng đều bị triền tô ma. Trên lưng người đàn ông đã hiện ra một tầng mồ hôi, anh cắn xuống lỗ tai của cô. Anh sẽ cho em thực thả lỏng thực hưởng thụ quá trình. Cùng với kết quả thực tô cô sắp nổ mạnh. Tùy Huyền Chi cúi đầu, hôn lên đôi mắt xinh đẹp mà tươi sáng của cô. Đợi đến khi tất cả đã xong, Thời Thiền cả người không có chút khí lực, sụi lơ nhắm mắt lại, im lặng nằm trên giường lớn nhà mình điều chỉnh hô hấp. Trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Tùy Cẩn Chi khi ở sân bay cùng Chi mới bắt đầu. Khi đó, anh còn chưa có nhiều vẻ mặt như vậy, thanh nhẹ đảm, một thân quần áo riêng của cơ trường, kiêu ngạo lại tự phụ. Trích trong ánh mắt có giống nhau này nọ là cùng cô tương tự, cái này như là ở tự nói với mình, bọn họ đang tìm đồng dạng này nọ. Mà ánh mắt của anh, đúng là tối làm cô khó quên, giống nhau. Cách nhất chản cô đang đèn đuốc, cô tịch xa xôi nhìn qua. Đêm nay đặc biệt dài, cũng đặc biệt sầu triền miên. Thời Thiền hoảng hốt có rất nhiều cảm giác, có đôi khi ý thức đặc biệt thanh tỉnh, có đôi khi lại cảm thấy càng giống như ở trong mơ. Tóm lại mơ mơ màng màng liền đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề ngủ nhất túc, đợi đến khi ý thức khôi phục lại, Thời Thiền liền phát hiện chính mình đang gối lên trước ngực của người đàn ông, có cảm giác vừa ấm áp lại hạnh phúc, không có quần áo cách ngăn trở, càng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Tùy Cẩn Chi, quả thực đặc biệt làm cho người ta nhộn nhạo, nàng cũng không muốn lộn xộn. Mắt thấy thời gian không còn sớm, lỡ như nhóm đồng nghiệp tìm cô sẽ không tốt lắm. Đợi trong chốc lát, cuối cùng Thời Thiền vẫn là từ chối chờ mình một cái thân, vươn tay sờ di động, dùng một tia ý thức tỉnh táo gửi cho Tiền Trinh một tin nhắn, nói có khả năng cô muốn tối nay đến công ty. Vừa gửi tin nhắn xong, đã bị người đàn ông ở phía sau kéo trở về ổ chăn ấm áp, mang theo một tia ám ách cổ họng của người còn ngái ngủ. Em ngủ tiếp một lát đi, cái khác đừng động, được không? Cái gì mà mặc kệ, công việc, còn chưa nói xong, đã muốn bị bá đạo ôm càng chặt hơn. Thời Thiền còn xa vào ở vừa phát sinh trôi qua thân mật thể nghiệm chung, xấu hổ quyền đứng dậy từ, cũng không nghĩ xen vào chuyện gì khác nữa, thả tay xuống âm không lâu sau, bị ảnh hưởng bởi hương thơm dễ chịu cùng hơi thở ấm áp nhiệt độ cơ thể. Mông mông lung lung liền chìm vào giấc ngủ lần nữa, đợi đến khi ý thức tỉnh táo lại, ánh mặt trời chiếu vào đầu giường đã lên cao. Thời Thiền vuốt mắt, phát hiện cánh tay của người đàn ông phía sau duỗi ra, vẫn như cũ ôm cô vào trong lòng. Tỉnh rồi, con mèo nhỏ lười biếng, là anh muốn em ngủ, bây giờ còn nói em lười. Này oa ta cũng không bối, giọng nói mềm mại của cô khó có được mang theo chút ngây thơ, nghe được Tùy Cẩn Chi nhịn không được cúi đầu chắc hôn của cô cảnh kiên, trong lòng tình yêu ấm dung. Anh dùng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của em làm điểm tâm. Chờ lát nữa đói bụng thì ăn. Thời Thiền, một tiếng, kỳ thật cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại muốn hưởng thụ giờ khắc sổng nịch nằm trong ngực anh, giống nhau sở hữu vừa mới vui mừng, đều ở chính xác thời gian lý, gặp gỡ đối nhân. Ngón tay Tùy Cẩn Chi vén lên tóc mai của cô ra sau tai, rất nhiều lời muốn nói trong lòng đều đã muốn dùng hành động để chứng minh, vậy cũng không cần lắm lời. Tình yêu của họ ý cứ như vậy từng giọt, hòa tan. Thẳng đến khi tuyết trắng nhiễm người nọ phát, Thiền Thiền, trong lòng anh lóng lánh chưa bao giờ chỉ có bầu trời ngôi sao cùng hạo nguyệt. Còn có em, Thời Thiền hưởng thụ anh xúc phủ, trong lúc vô tình nâng nâng mí mắt, nhìn đến điện thoại di động đặt ở đầu giường, lúc này mới đột nhiên nhớ tới có vẻ tối hôm qua có rất nhiều con cú đều ở Bắc Diễn Đại Thần cái kia Weibo phía dưới nhắn lại. Cô đột nhiên đến đây kính nhi, cái này tò mò mở ra mặt biên, xem những bình luận phía dưới. Đây là thật to thủ a, đẹp mặt bảo, ly ba hết ly ba mét ly ba mét, đại thần Bác Diễn cùng nữ thần chỉ riêng lại giải thức ăn cho chó rồi. Nữ thần Chỉ Diên quả nhiên giống như trong lời đồn là một mỹ nhân, nhìn xem vòng eo nhỏ kia là biết. Cầu đại thần và nữ thần ngay mặt chụp ảnh chung, nghĩ đến phía trước nói đại thần ước pháo cái kia bịa đặt, phốc, thật sự cười phun. Đại bộ phận tiểu thiên sứ hiển nhiên đều đã tiếp nhận được chuyện Bắc Diễn đã có bạn gái, tuy nhiên, vẫn cũng có không ít người ở dưới mặt toan. Thời Thiền còn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào, cũng không quá để ý người khác bình luận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy Viện Chi thấy tâm tình của cô cũng không tệ lắm, cũng không có nói đem cái gì nữa, kế tiếp anh tính toán, tạm thời còn không có nói cho quyết định của cô. Khóe miệng người đàn ông lén lút lau đi một phần ý cười, câu được câu không cùng cô nói chuyện. Thời Thiền, có chuyện anh nghĩ một chút, không biết em tính thế nào. Hả, làm sao vậy, về sau, thời gian gặp nhau của chúng ta sẽ bị thời gian làm việc chiếm cứ. Đây là chuyện rất bình thường, anh cũng sẽ không quá để ý, nhưng mà... Anh dừng một chút, cúi đầu hôn lên mặt cô một chút, mới nói. Chờ sang năm xây xong chi nhánh ở Tây Linh, sớm hay muộn anh cũng phải đến đó công tác, cho dù không cần mỗi ngày đều phải đi, mà khoảng cách giữa Tây Linh và thành phố S cũng không tính là quá xa. Nhưng mà, anh muốn thời thời khắc khắc đều có thể cùng em ở một thành phố, như vậy cũng thuận tiện hơn một chút. Ngữ khí của Tùy Cẩn Chi còn có chút đáng thương hề hề, làm cho cô nghe được vi giật mình. Vậy làm sao bây giờ đây, công việc bên này của em? Cũng thật vất vả mới làm ra một ít thành quả. Tùy Cẩn Chi trầm mặc vài giây, mới tâm bình khí hòa nói. Anh không thể thay em làm chủ, nhưng có thể cho em ý kiến, em muốn đi tham gia một ít trận đấu hay không? Còn có lo lắng sau chính mình khởi công chỉ thất hay không? Cách chương.